Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên bệnh viện em cũng không đi được à? Hứa Tỉnh Thâm hiện tại sứt đầu mẻ trán. Cô ôm Lâm Lâm ngồi ở trước bàn ăn. Phó Lưu Âm nhấc chân lên lầu. Tưởng Viễn Chu kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Hiện tại Phó Kinh Doanh quyết không nhận tội, nhưng cũng không có nghĩa hắn vô tội. Tỉnh Thâm, tình em cố chấp như vậy, sau này anh cũng sẽ không ép em. Nếu em theo sống Phó Kinh Doanh lâu như vậy, vậy khả năng giấu những giấy tờ quan trọng ở đâu? Em có biết không? Hứa Tỉnh Thâm khẽ lắc đầu. Không biết, tôi đã tìm trong phòng làm việc của anh ấy, nhưng cũng chưa tìm được gì. Nếu em đã lục tìm đồ của hắn, chứng tỏ em có tin một số chuyện, vậy vì sao em còn muốn ở đây? Hứa Tỉnh Thâm ôm chặt con gái trong lòng. Bởi vì anh bị thương, Lão Bạch cũng bị thương, những cái đó tôi đều thấy cả. Tôi nghĩ anh sẽ không gạt tôi. Lúc cảnh sát đến bảo lệ cư thượng, vừa lúc anh vừa tìm được đường sống từ chỗ chết. Nhưng mà bây giờ cảnh sát vẫn chưa định tội Phó Kinh Doanh, cho nên tôi một nửa là tin, một nửa kia coi như ôm hy vọng đi. Hy vọng sao? Em hy vọng điều gì? Tôi hy vọng kẻ làm những việc này không phải anh ấy. Tưởng Viễn Chu lạnh lùng cười. Vậy nếu xác định chính là hắn thì sao? Hứa Tỉnh Thâm không trả lời ngay, đường nhìn lướt qua Tưởng Viễn Chu về nơi xa xa. Ngón tay Tưởng Viễn Chu ở trên bàn gõ hai cái. Âm thanh kia truyền vào trong tai Hứa Tỉnh Thâm. Nếu quả thật là anh ấy, tôi sẽ rời đi. Nhưng bây giờ tôi không thể buông bỏ. Là bởi vì trong quãng thời gian khó khăn nhất của tôi, Phó Kinh Doanh cũng không bỏ rơi tôi. Người đàn ông nghe thấy thế, cuối cùng giọng nói cũng buông lòng. Nếu như em rời khỏi bảo lệ cư thượng, sẽ trở lại bên cạnh tôi sao? Hứa Tỉnh Thâm thấy trở nên hồi hộp, sau đó đưa mắt nhìn Tưởng Viễn Chu chằm chằm. Lâm Lâm ngồi trong lòng, không ngừng đưa hai tay với lấy bức tranh ở trên bàn. Thiếu chút nữa đưa tay đụng phải chén canh kia. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng đẩy chén canh ra. Cô ôm lấy Lâm Lâm để cho con bé ngồi vào ghế ăn của trẻ con, sau đó đứng lên đi vào phòng bếp. Lúc đi ra, Hứa Tỉnh Thâm cầm trong tay cái bát ăn của Lâm Lâm và một chén trứng cách thủy nhỏ. Bé con cũng đói bụng, cái miệng nhỏ nhắn há to không ngừng ô ô a a. Hứa Tỉnh Thâm thổi trứng, rất sợ con bé bị nóng. Tưởng Viễn Chu nhìn động tác cẩn thận của cô, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cơn tức giận. Lẽ nào em không muốn duệ duệ sao? Bây giờ tôi không có thời gian để quan tâm tới những chuyện không cần thiết như vậy. Bảo em có muốn con trai ruột mình hay không, nói thành chuyện không cần thiết à? Hứa Tỉnh Thâm đút cho Lâm Lâm ăn. Lão Bạch đứng ở phía sau Tưởng Viễn Chu, trên người có vết thương. Anh ấy lại không được nghỉ ngơi suốt một ngày đêm liền. Trên gương mặt dùng băng gạc quấn quanh. Lâm Lâm liếc trộn một cái, thấy chú kia trông thật ghê sợ, vội vàng cúi đầu xuống. Tưởng phu nhân, nếu cô vì chuyện Tưởng tiên sinh nhốt cô lại mà tức giận, chắc cũng không đến nỗi đó. Bởi vì chuyện của Lang Thận nên Tưởng tiên sinh mới hoài nghi Phó Kinh Doanh. Nếu không vì sợ cô ở bên cạnh hắn có thể gặp nguy hiểm, ngày ấy cũng không đến mức làm như vậy. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thoáng qua về phía Lão Bạch. Tôi không tức giận vì chuyện gì cả, bây giờ tôi cũng không nghĩ được những chuyện khác. Vì để bắt được người thao túng phía sau kia, thiếu chút nữa Tưởng tiên sinh đã mất mạng. Hôm nay cô thấy chúng tôi bình yên đứng ở đây, nhưng cô có nghĩ tới bởi vì nó mà Tưởng tiên sinh đã phải trả giá như thế nào hay không? Một câu nói của Phó Kinh Doanh, một kế hoạch là có thể lấy mạng của người khác. Bàn tay thao túng ở phía sau tất cả mọi chuyện kia chính là hắn. Cô còn nhớ rõ chuyện của Đinh Nguyệt không? Còn nhớ rõ bạn học của cô bé bị chết thảm kia hay không? Chuyên môn của Phó Kinh Doanh là khiến cho người ta chết không rõ nguyên nhân, có thể khiến cho hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, cảm giác càng thêm phiền muộn nặng nề. Cô buông cái bát ăn dặm xuống. Chuyện này cảnh sát sẽ điều tra, tôi cũng sẽ tìm thật kỹ. Nếu quả thật có văn kiện quan trọng như mấy người nói, nhất định tôi sẽ giao cho mấy người. Tưởng Viễn Chu khẽ mí môi, anh đứng dậy. Được. Hai người đi ra phòng khách, Lão Bạch đi theo sát Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để đón cô ấy về sao? Vậy cậu nghĩ cô ấy sẽ đồng ý à? Vậy nếu như để cho cô ấy thân bất do kỷ thì sao? Tưởng Viễn Chu dừng bước, đôi mắt phượng hẹp dài nhíu lại. Anh nhìn về phía Lão Bạch. Lão Bạch, cậu lại học tính xấu rồi. Tưởng tiên sinh, vậy coi như tôi chưa nói. Lời nói ra khỏi miệng, làm sao có thể coi như là chưa nói chứ? Tưởng Viễn Chu cười cười, sau đó đi thẳng ra ngoài. Lão Bạch nhìn chằm chằm theo bóng lưng của anh, không thể hiểu được câu nói kia của Tưởng Viễn Chu có ý gì. Đây là khen sao? hay không phải khen đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net